Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 14, nói chuyện làm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trưa, Hạ Minh phi thường nhàm chán online chơi đấu địa chủ. Lần này buổi trưa trôi qua cũng là tương đương nhàm chán. Về phần Vương Đào, tựa như là bởi vì sở hữu trong nhiệm vụ, cho nên cũng không có đến tìm hắn gây phiền phức. Cho nên hắn chơi một chút buổi trưa đấu địa chủ. Tương đối thần kỳ là, hắn sung sướng đậu từ đầu tới cuối duy trì tại 2000 trên dưới. Không thua cũng không thắng, nhưng là bởi vì là lần thứ nhất vọc máy vi tính. Cho nên Hạ Minh chơi cũng là cũng không nói quá. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh liền thật sớm đi tới Thanh Nhã tập đoàn. Thanh Nhã tập đoàn mỗi ngày là 8 ấn mở bắt đầu đi làm. Mà Hạ Minh tương đối kỳ hoa chính là, vậy mà 9 giờ mới đến. Không khéo chính là, lại bị Vương Đào cho nhìn thấy. Hạ Minh, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Lần trước 9 giờ mới đến công ty, Lâm Tổng nói ngươi là ngày đầu tiên tới làm. Cái kia cũng coi là tình có thể hiểu. Thế nhưng là, ngươi lần này lại đến trễ là có ý gì? Ngươi đem công ty làm cái gì được hả, trở thành mình hậu hoa viên a? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương Đào chỉ vào Hạ Minh, chính là một trầu thoá mạ. Hắn là càng ngày càng xem thường Hạ Minh. Cái này không biết cái này Hạ hiểu rõ chân tướng có bản lãnh gì, vậy mà cũng xứng đến Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đáng giận nhất là hôm qua bởi vì Lâm Vãn Tình nguyên nhân, hắn bị tổng giám đốc hung hăng khiển trách một trầu. Ta cũng không biết a, ngủ liền đến muộn. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng biết là mình đuối lý, cho nên cũng chưa hề nói phản bác ngữ. Ngủ liền đến muộn, làm sao ăn cơm ngươi quên không được. Lần này ta nhất định phải tại Lâm Tổng trước mặt vạch trần ngươi. Sau đó để ngươi ngoan ngoãn lăn ra công ty, giống như ngươi cứt chuột. Công ty là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Nói xong, Vương Đào liền lôi kéo Hạ Minh chiều lấy Lâm Vãn Tình văn phòng đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình đã ngồi ở văn phòng trên ghế làm việc, mang theo một trong màu đen phòng kiếng cận đang xem văn kiện. Chỉ bất quá lúc này con mắt của nàng có đen một chút hắc. Hiển nhiên là bởi vì một đêm không có ngủ. Nói đến, còn muốn bởi vì chuyện ngày hôm qua. Đối với Hạ Minh, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ. Đến mức hôm qua lúc ngủ, đầy trong đầu đều là Hạ Minh thân ảnh. Nàng cũng là một người thông minh. Nàng biết một hướng mình đối bất luận cái gì nam tử đều không tỏ ra thân thiện nàng. Vậy mà cũng bắt đầu yêu đương. Thần kỳ nhất chính là, đây là vừa thấy đã yêu. Loại chuyện này, chỉ phát sinh tại phim truyền hình bên trong tình tiết. Thế nhưng lại phát sinh trên thân nàng. Bất quá nàng rất hưởng thụ loại kia bị người che chở cảm giác. Đây cũng là vì cái gì nàng lần này nói chuyện làm ăn quyết định kêu lên Hạ Minh nguyên nhân. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên, đem Lâm Vãn Tình từ cái kia trong suy nghĩ cho kéo lại. Lâm Vãn Tình nói khẽ, mời đến. Két, cửa bị mở ra. Vương Đào liền một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đi vào văn phòng, sau đó đem Hạ Minh cũng cho kéo vào. Lúc này Vương Đào nói, Lâm Tổng, hôm nay Hạ Minh lại đến muộn. Hắn vừa tới công ty. Ngươi nhìn, có phải hay không muốn cho hắn một trong xử lý? Giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh. Ta cảm giác nên thanh trừ công ty. Lâm Vãn Tình khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Mở ra hai tay, biểu thị rất bất đắc dĩ. Lâm Vãn Tình thì là ở trong lòng nở nụ cười. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn sở hữu như thế lười biếng một mặt. Đương nhiên, làm tổng giám đốc nàng là sẽ không biểu hiện ra. Mà là một bộ dáng nghiêm túc nói. Ta đã biết, chỉ cần hắn không muốn có lần sau nữa là được rồi. Được, ta sẽ đem hắn thanh trừ công ty. Lúc đầu Vương Đào đều chuẩn bị xong nói từ. Chỉ cần là Lâm Vãn Tình đáp ứng, Hắn liền lập tức đem Hạ Minh bị khai trừ. Thế nhưng là khi hắn mở miệng về sau, hắn đột nhiên phát hiện. À, làm sao không thích hợp a? Khi hắn nghe xong Lâm Vãn Tình về sau, hắn kém chút hôn mê bất tỉnh. Lâm Tổng, không phải nên khai trừ hắn a? Làm sao còn đổi thành giáo dục? Lâm Tổng, cái này không phù hợp công ty chúng ta quy định a? Vương Đào một mặt phẫn nộ nói. Ta là Lâm Tổng, này nhà công ty tổng giám đốc. Ta quyết định, chuyện này ta đã biết. Người đi ra ngoài trước đi. Lâm Vãn Tình có chút không kiên nhẫn nói. Cái này Vương Đào lão cha là Thanh Nhã tập đoàn một trong cao tầng. Mà Vương Đào đối nàng cũng có ý tứ hắn cũng biết. Nhưng là, hôm nay hắn lại muốn khai trừ Hạ Minh. Cái này khiến Lâm Vãn Tình có chút không thể nhịn. Lúc này ngay cả sắc mặt đều là đen lại. Lâm Tổng, Vương Đào vội vàng nói. Ra ngoài, Lâm Vãn Tình kiệu quát. Vâng vâng vâng, nhìn thấy Lâm Vãn Tình sinh khí. Vương Đào cũng trong nháy mắt yên. Vội vàng khoát tay, rời khỏi nơi này. Lúc này văn phòng chỉ còn lại Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh một chút. Sau đó nói, ngươi nói ngươi, liền không thể sớm đến một hồi a? Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói, lão bà, ta cũng nghĩ sớm đến một hồi a. Thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta mỗi ngày ngủ một giấc đến 9 điểm. Không đến 9 điểm liền tỉnh không đến đâu. Cũng không phải Hạ Minh không nghĩ tới đến, mà là hắn tâm thái lớn. Mỗi một lần đi ngủ đều ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cái này nếu không phải là bởi vì đi làm, đoán chừng hắn đều có thể ngủ đến 12 giờ chưa? Tốt, tốt, về sau ngươi tương tự ngủ đến mấy điểm liền ngủ đến mấy điểm. Chỉ cần là mỗi ngày tới công ty là được rồi. Lâm Vãn Tình quỷ thần xui khiến nói. Soát, làm Lâm Vãn Tình sau khi nói xong, lúc ấy liền hối hận. Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao lại đột nhiên đau lòng lên gia hỏa này tới? Ta bình thường hận nhất người khác đến muộn. Làm sao chính ta còn đáp ứng hắn để hắn đến trễ đâu? Đây coi như là phụng chỉ đến trễ a, trong lúc nhất thời. Lâm Vãn Tình đều có chút lộn xộn. Nàng đột nhiên phát hiện, chỉ cần là nàng tại Hạ Minh trước mặt, sự thông minh của nàng liền biến thành số không. Thật, lão bà, người thật sự là quá tốt, không hổ là thương nhất lão công lão bà. Hạ Minh nghe xong, trong lòng cao hứng phi thường. Hắn cũng không nghĩ tới, lão bà vậy mà lại đáp ứng như thế vô lý yêu cầu. Tốt, hiện tại ngươi theo ta ra ngoài một chút. Đi đàm một hạng sinh ý. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này tâm tình khoái trá dáng vẻ, cũng bị Hạ Minh phủ lên cao hứng phi thường. Vâng, lão bà. Hạ Minh gật đầu nói. Sau đó nhanh đến giữa trưa, Lâm Vãn Tình mang theo Hạ Minh đi tới một quán cơm. Mà cái này quán cơm chính là Giang Châu thành phố nổi danh tiệm cơm một trong, cũng chính là Kim Sư. Kim Sư ở chỗ này có thể nói là số 1. Lâm Vãn Tình lái xe là một chiếc Audi Q7. Giá trị không đến 100 vạn. Hạ Minh ngồi vào lúc trên xe, vô cùng hưng phấn. Hắn biết mình lão bà có tiền, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà có tiền như vậy. Làm Lâm Vãn Tình lái xe tiến vào Kim Sư về sau, hắn liền dừng xe ở một chỗ đỗ bên trên. Lúc này hắn mang theo Hạ Minh thì là đi vào mình tại Kim Sư đặt phòng. Thế nhưng là bọn hắn đợi chừng một giờ, cũng không thấy sở hữu người đến. Hạ Minh có chút nghi ngờ hỏi. Lão bà, người xác định là hôm nay hẹn định nói chuyện làm ăn a? Lâm Vãn Tình cũng là nhíu mày. Một gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút tức giận. Nàng biết, đây là tên kia cố ý đến trễ. Cái này khiến Lâm Vãn Tình sắc mặt có chút khó coi. Nhưng là vì công ty đường dây tiêu thụ vấn đề, hắn nhưng lại không thể không nhẫn một chút. Đúng vậy, đoán chừng là đối phương Lâm thời có chuyện gì, cho nên đến muộn đi. Lâm Vãn Tình ngừng một chút nói. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn thế nhưng là ở chỗ này chờ khoảng chừng một giờ. Cho dù là đến trễ vậy cũng phải gọi điện thoại thông báo một chút đi. Cái này khiến hắn vô cùng tức giận. Răng rác, ngay tại Hạ Minh chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Cái này đi tới, là một trong xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài, Cách Chương.